Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đổi phòng. Chương 48, đổi phòng, vài thứ kia không quá thích hợp cho ngươi. Nơi trồng trọt phát sinh chuột chiều có quan phương ghi chép. Tiết Hưng Phúc phải đi cũng lấy không được chỗ tốt gì. Mà đại lượng năng lượng hạch tâm cũng không thích hợp đối phương. Vậy lần này thích hợp ta. Tiết Hưng Phúc mập mạp mặt cười híp mắt, mười phần mong đợi hình dạng. Không những thích hợp, ta còn phát hiện một bí mật. Cái gì? Tiết Hưng Phúc không rõ ràng. Thế nhưng thân thể lại căng thẳng. Ngày hôm qua khủng bố tập kích sự kiện. Người giải sao? Tần Phong nói rằng, Tiết Hưng Phúc nhất thời mi tâm hơi nhíu. Ta biết một ít, thế nhưng không được đầy đủ. Chuyện này không phải chúng ta quản hạt phạm vi. Tiết Hưng Phúc trả lời, ngày hôm qua chính nguyên quán cơm phụ cận, nhưng thật ra là ở phó khu trưởng thủ hạ phạm vi quản hạt. Bất quá đối phương không dám làm quá rõ ràng, cộng thêm một cái lớp học nhiều người như vậy, bọn họ càng là không tốt hành động. Bằng không nói, biết Tần Phong phá hư bọn họ kế hoạch, đã sớm nhường Tần Phong xinh đẹp. Đương nhiên, kỳ thực bọn họ buổi tối dự định đơn độc tìm Tần Phong. Lấy đặc thù lý do bắt đứng lên. Đáng tiếc Tần Phong không có trở lại. Mà Tần Phong nghe được Tiết Hưng Phúc nói, cũng như có điều suy nghĩ, cảm giác được một tia nguy hiểm. Ta mang đến cái này. Tần Phong mở ra máy truyền tin. Bởi vì không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, Tần Phong cho là ghi âm. Điểm mở máy truyền tin sau, bên trong truyền đến thanh âm. Đừng giết ta. Ta cho ngươi biết một bí mật. Nếu như lại là không có chút ý nghĩa nào, ta chỉ sợ sẽ không lại lưu ngươi bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Sẽ không. Lần này tập kích ngươi đồng học, cũng không phải chúng ta vốn có mục đích. Thật sự là đối phương thúc giục rất chặt. Ngươi nói đối phương là ai? Là Thừa Bắc khu phó khu trưởng. Tiết Hưng Phúc trợn to hai mắt. Người này chút bảo dựa vào sao? Người đang ép hỏi ai? Vì sao bọn họ sẽ nói là phó khu trưởng sai xử? Nếu như chỉ là như vậy một đoạn ghi âm, người chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn có thể liên lụy đến vòng xoáy trong. Người biết, đây không phải là hay nói giỡn. Tiết Hưng Phúc pháo Liên Châu hỏi ra này chút, phản ứng không thể bảo là không nhanh. Hắn biểu hiện ra nhìn qua mập mạp, làm người hòa ái. Trên thực tế tâm tế như phát, bằng không cũng không có thể trở thành hậu thế gian thương. Thuận tiện đáng giá nhắc tới là, hắn trở thành cường đại thương nhân, thực lực như cũ bất quá ép đoạn, thế nhưng có thể đi tới cái kia địa vị. Sau lưng của hắn tự nhiên là có chỗ dựa vững chắc. Mới bắt đầu, chính là Thừa Bắc nơi tụ tập chân chính khu trường, e đoạn cường giả Trịnh Dương. Tiết Hưng Phúc hít sâu một hơi, mới lại khôi phục một ít biến sắc mặt, đồng thời nhìn về phía Tần Phong trong mắt, mang một tia đồng tình. Người hiện tại quá yếu người, biết bí mật, thường thường bị chết đều rất thảm. Tà yếu, Tần Phong tự tiếu phi tiếu, hắn giơ tay lên, trên tay không gian nhẫn bạo lộ ra, sau đó hai món phù văn trang bị xuất hiện, chính là Hà Lực Tử Quang phù văn nội giáp, còn có buộc tay. Cái này là ta muốn bán cho ngươi vật. Đương nhiên, không gian phù văn trang bị ngươi muốn nói, cũng có thể bán cho ngươi. Tần Phong lắc lắc ngón tay. Tiết Hưng Phúc mắt lần này cần chừng ra ngoài. Này, đây là đâu đến? Tần Phong tiểu ý thu liễm. Lúc này mới giải thích vừa Tiết Hưng Phúc vấn đề. Ta ngày hôm qua ra ngoài, ngoài ý muốn phát hiện cái này giấu ở dã ngoại phòng thí nghiệm. Bởi vì đối phương thực hành thực nghiệm là trái với nhân loại điều ước. Sở dĩ là tốt rồi kỳ bức hỏi một chút. Không nghĩ tới biết như thế lớn bí mật. Ta cái kia bị tập kích đồng học, chính là vật thí nghiệm. Mà có người nói, phó khu trưởng nhi tử Lâm Khải, nay năm tiêm vào giác tỉnh, liền cổ võ giả thể chất đều không có thành công. Cự ly giác tỉnh mùa thời gian, chỉ còn lại có 3 ngày. Tuy rằng không được một khắc cuối cùng đều không thể buông tha. Thế nhưng Lâm Khải cái loại này phế vật, làm sao có thể giác tỉnh? Ăn uống chơi gái đánh bạc, tuổi chỉ có 16 tuổi. lại sớm móc sạch thân thể. Hắn có thể giác tỉnh. Thiên lý khó chứa. Bọn họ làm thí nghiệm là muốn rời đi dị năng. Tiết Hưng Phúc bắt lại trọng điểm. Tần Phong hí mắt. Trong mắt có sát khí. Tiết đội trưởng đối cái này cũng có hứng thú. Tiết Hưng Phúc tựa hồ cảm giác được một loại âm lãnh xuất hiện. Vội vã đình chỉ trọng tâm câu chuyện. Này là vi phạm nhân loại minh ước. Không thủ đoạn đàng hoàng. Ta nhất định là không biết dùng. Năm đó vết nứt xuất hiện. Thế giới đại loạn. Dị năng giả nổi lên sau. Vũ lực giá trị nghịch thiên. Tạo thành trọng đại uy hiếp. Quan phương nhân viên bức với bất đắc dĩ. Hay hoặc giả là muốn có như vậy lực lượng bảo trì quyền lợi. Tiến hành rất nhiều thực nghiệm. Dị năng giả tự nhiên là trở thành bắt đối tượng. Dù cho việc này âm thầm tiến hành. Như cũ bị người vạch trần. Vì vậy gây nên bất ngờ làm phản. Đây mới là cuối cùng. Nơi tụ tập từng người vì vương nguyên nhân. Đồng thời, mỗi một cái nơi tụ tập nhất định phải bảo đảm không thể có như vậy thí nghiệm ở. Dù cho người chết, cũng muốn làm chàng hòa táng. Bằng không chết đều phải biến thành đối tượng nghiên cứu. Sẽ không có phát rồ cố ý ra để hãm hại. Tần Phong lạnh lùng thanh âm vang lên. Không cần tốt nhất. Tiết Hưng Phúc vội vã nói sang chuyện khác. À, người tiếp tục, nói tiếp, bị ngươi ngắt lời đều quên. Tần Phong tức giận nói rằng, mấy thứ này, là một cái thương giới giả, thực lực ở ép đoạn. Tần Phong thuận tiện nói một chút hắn suy đoán. Ngươi nói hắn là phó khu trưởng người, ép đoạn thương giới giả. Đây chẳng phải là hà lực. Tiết Hưng Phúc sắc mặt thay đổi. Hà lực thực lực. Coi như là Tiết Hưng Phúc đối mặt trên, đều phải tránh lui 90 dặm. Chính là Tần Phong dĩ nhiên cho đối phương giết chết. Điều này làm cho Tiết Hưng Phúc đều nghĩ bất khả tư nghị. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, vừa Tần Phong ở phản hỏi mình, ta rất yếu, nếu như có thể giết chết hà lực, còn yếu cái gì yếu? Tiểu tử này đơn giản là cái quái vật, hắn thật vừa mới giác tỉnh một tháng sao? Ta không biết. Người có thể âm thầm điều tra một chút. Ta nói xong. Vật có mua hay không? Tiết Hưng Phúc xem này ba món. Không gian phù văn nhẫn. Tử quang phù văn nội giáp. Lam quang buộc tay. Tiết Hưng Phúc cắn răng một cái. Mua. Ba cái cùng nhau. 2000 vạn làm sao? Không gian phù văn trang bị. Không sai biệt lắm 1000 vạn. Cái giá này giá trị sẽ không chết cựu. Tử quang nội giáp lại cần chữa trị. Giá trị không cao, thế nhưng làm ép đoạn vốn có giá trị còn là tồn tại. Chiết cựu sau như cụ có thể đến 800 vạn, buộc tay liền 200 vạn mà thôi. Thành giao, người hơi chút chờ ta một chút, ta hiện ở trong tay không nhiều tiền như vậy. Bất quá có một cái bất động sản, có thể nhanh chóng hất ra, không sai biệt lắm cũng 2000 vạn. Nga, Tần Phong một trọn mi, ngẫm lại, nói rằng. Mang ta đi nhìn, nếu như có thể, trực tiếp đổi đi. Tiết Hưng Phúc nhất thời khóe miệng co quắp một lần. Sớm biết rằng nói phòng ở giá trị 3000 vạn. Sau nửa giờ, hai người xuất hiện tại Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong. Cực kỳ xa hoa tiểu khu. Thanh Hổ Huyền, không sai, đây là đang Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong. Thậm chí còn tới gần Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong duy nhất một thiên nhiên bên hồ thành lập địa. Phương, nơi này cũng là Tần Phong từng trải qua đi qua Thanh Hà Loan Thượng Du. Đương nhiên, Thanh Hồ Uyển chỉ là Thanh Hồ chung quanh một tòa tiểu khu mà thôi. Trên thực tế nơi này tụ tập vô số phú hào, cường giả, thậm chí có thể thấy một mảnh liên bài biệt thự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.